Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516. Chương 516. Công ty lần thứ nhất liên hoan. Tô Thần một đường thuận địa chỉ hướng dẫn, lái xe đến Thẩm Thiên Trạch nói tới phòng ăn, là một nhà nhìn xem rất xa hoa Nhật Liêu phòng ăn. Sợ bị người nhận ra mang đến phiền phức, Tô Thần mang theo khẩu trang, đang phục vụ muội tử không phải hiếu kỳ dò xét ánh mắt bên trong. Đi theo nàng một đường đến phòng, phục vụ viên muội tử kéo ra di động cửa gỗ. Phòng bên trong mấy người lập tức nhìn sang. Tô Thần, mau tới mau tới. Phùng Giao, Thẩm Thiên Trạch đều tại. Cười nhẹ nhàng hướng hắn vẫy chào. Tô Thần đi vào phòng, ánh mắt đại khái nhìn xuống. Trừ Thẩm Thiên Trạch, Phùng Giao cùng Liễu Hân cái này ba cái cổ đông. Mặt khác bảy người đều là gương mặt lạ. Trên thân đều là âu phục dày da. Hiển nhiên là vừa tan tầm. Mặt khác tại tận cùng bên trong nhất, còn có một tên mang theo màu trắng đầu bếp mũ đầu bếp đứng tại chủ sau đài mặt. Gặp hắn tiến đến bái một cái, dùng tiếng Nhật một giọng nói, hoan nghênh quang lâm. Phòng bên trong mấy tên công ty tầng quản lý, cũng đều là hiếu kỳ đánh giá Tô Thần. Bọn hắn chỉ nghe Liễu Tổng mang theo vẻ mặt thần bí nụ cười nói qua công ty có như thế một cái đại lão bản. Nhưng không có nhắc qua danh tự, cũng không có lộ ra bất kỳ tin tức gì, để bọn hắn tương đối hiếu kỳ. Hiện tại lần thứ nhất nhìn thấy, chỉ là nhìn xem cặp mắt kia, trong đó ba vị nữ tử đã cảm thấy khẳng định là cái soái ca. Quả nhiên, làm Tô Thần lấy xuống khẩu trang thời điểm, ba nữ sinh đều là hai mắt tỏa ánh sáng, trong đó một tên nữ sinh càng là cặp mắt trợn tròn. Vẻ mặt khó có thể tin biểu lộ. Thật có lỗi, ta tới chậm. Tô Thần mỉm cười tạ lỗi, nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười. Tuấn lãng khuôn mặt, để đám người như mộc xuân phong. Trời ạ, ngươi là Tô Thần. Tuổi trẻ ước chừng 20 cô gái trẻ tuổi, tại Tô Thần nhập tọa về sau, nhịn không được che miệng lên tiếng kinh hô. Thẩm Thiên Trạch ba người đều là nhịn cười không được, mặt khác không rõ ràng cho lắm mấy người, nghi ngờ nhìn về phía nữ tử. Đúng vậy, ngươi tốt. Tô Thần cười hướng cô gái nhẹ gật đầu. Ta không phải nằm mơ đi. Cô gái trẻ tuổi đưa tay bấm một cái gương mặt của mình, bị đau hút miệng hơi lạnh, mặt mũi tràn đầy kích động nói. Là thật, không phải là mộng, ta là fan của ngươi, ông trời của ta thế mà thành ta thần tượng nhân viên. Ta, nữ tử có chút hưng phấn quá mức, nói năng lộn xộn, những người khác không rõ à, liền mở miệng hỏi thăm nữ tử, sau đó không biết vội vàng lấy ra điện thoại lục soát thẩm tra. Nghe qua tao thần tác phẩm, đều là vẻ mặt chấn kinh, tại Phùng Giao tỏ ý xuống. Vị kia đầu bếp bắt đầu chế tác thức ăn ngon, sushi, hiện làm 5 A cấp thịt bò. Ngoài phòng cũng có phục vụ viên bưng tới thức ăn cùng sake. Đám người một bên ăn uống, Liễu Hân một bên cho Tô Thần giới thiệu xuống những người khác. Vị kia tự xưng là hắn fan hâm mộ thiếu nữ gọi Viên Mạn, là công ty tiêu thụ bộ người, mép tóc tuyến đã đến nam tử ở giữa gọi Văn Hồng. Đã hơn 40 tuổi, là công ty bộ phận kỹ thuật chủ quản. Tô Thần máy bay không người lái bản vẽ, chính là từ hắn thăm dò rõ ràng về sau, đến phụ trách hướng nhà máy nhân viên giảng giải, giám sát sinh sản. Một tên khác hơn 30 tuổi cô gái tóc ngắn, khí chất già dặn, là bộ tài vụ chủ quản. Trừ cái đó ra, còn có Liễu Hân trợ lý, bộ hậu cần quản lý vân vân. Công ty bây giờ thành lập không bao lâu, thông báo tuyển dụng người cũng không cần quá nhiều, cơ bản đại bộ phận đều trình diện. Ta kính mọi người một chén đi, công ty thường ngày quản lý ta không hiểu nhiều, về sau cũng khẳng định là không thế nào nhúng tay, liền làm phiền chư vị, chờ đều giới thiệu nhận thức xong về sau, Tô Thần cười giơ ly rượu lên. Chỗ nào? Tô Tổng nói quá lời. Tô Tổng, hẳn là chúng ta mời ngài mới đúng. Đám người vội vàng đi theo nâng chén. Uống chung chén rượu về sau, công ty các công nhân viên khẩn trương cảm giác cũng cởi ra hơn phân nửa. Đối Tô Thần lòng hiếu kỳ liền theo không nén được. Tô Tổng, ta cùng bằng hữu của ta đều rất thích ngươi ca cùng khúc Dương Cầm. Chúng ta đều là ngươi fan hâm mộ. Nếu là cùng ta bằng hữu nói ta thành Tô Tổng ngươi nhân viên, các nàng khẳng định cũng không dám tin tưởng đây. Viên Mạn trước tiên mở miệng, gương mặt bởi vì kích động mà phiếm hồng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tô Thần. Tô Thần cười cười, không biết nên làm sao nói tiếp. Ngươi có thể đi cùng hắn đập một tấm chụp ảnh chung. Đến lúc đó ngươi bằng hữu không tin cũng phải tin. Tin tưởng chúng ta Tô Tổng sẽ không cự tuyệt nhân viên nho nhỏ thỉnh cầu. Phùng Giao cười nhẹ nhàng, cho cái đề nghị, ai, có thể chứ. Viên Mạn lập tức lấy ra điện thoại, mắt to lóe sáng lóe sáng. Tô Thần bất đắc dĩ cười gật đầu. Viên Mạn kích động reo hò một tiếng, vội vàng đứng dậy chạy đến Tô Thần bên cạnh, đem điện thoại đưa cho ngồi tại Tô Thần người bên cạnh. Sau đó để hắn hỗ trợ đập bức ảnh chung, tiếp nhận điện thoại, mắt nhìn ảnh chụp, trên tấm ảnh chính mình khẩn trương thái quá kích động sắc mặt có chút cứng ngắc. Nhưng Tô Thần mỉm cười lại là như vậy để người mê muội. Tạ ơn Nô Tổng, ta sẽ chân tàng cả đời. Viên Mạn ngồi trở lại vị trí của mình, vẻ mặt trịnh trọng nói, chỉ cần bạn trai ngươi không ngại. Tô Thần cười nhún vai, ta còn không có bạn trai á. Viên Mạn khuôn mặt đỏ lên, nghiêm mặt nói, liền xem như về sau có, hắn muốn để ý cái này ta cũng cùng hắn tách ra. Ha ha, đám người nghe vậy đều là buồn cười. Tô Tổng, ngài thiết kế bộ kia máy bay không người lái thật sự là thiên tài tác phẩm. Ta nhất định phải mời ngài một chén. Bộ phận kỹ thuật chủ quản Văn Hồng nâng chén hướng Tô Thần mời rượu. Tạ ơn, Tô Thần cười cùng hắn uống một chén. Những người khác cũng nhao nhao tìm lý do hướng Tô Thần mời rượu. Tô Thần ai đến cũng không có cự tuyệt. Lúc đầu hắn tửu lượng liền rất tốt, sake số độ lại rất thấp. Đối với hắn mà nói cùng nước không có gì khác nhau. Nếm một khối đầu bếp hiện đã nướng chín sau đưa tới đặc cấp thịt bò, Tô Thần không khỏi trong lòng âm thầm tán thưởng xuống. Đắt là có đắt đạo lý. Tô Thần, ngươi ở nhà bận bịu cái gì? Không ra chơi, cũng không đi công ty nhìn một chút. Thẩm Thiên Trạch cười hỏi. Trong biên chế viết một cái hệ thống ưu hóa phần mềm. Tô Thần cũng không có giấu giếm, thuận miệng hồi đáp. Đám người nghe vậy đều là sững sờ. Đây là công ty tiếp theo khoản sản phẩm. Liễu Hân vội vàng mở miệng hỏi. Đã nhanh hoàn thành. Tô Thần nhẹ gật đầu. Hệ thống ưu hóa phần mềm. Công ty không phải làm máy bay không người lái sao? Vì cái gì không thiết kế đời sau, ngược lại đi làm phần mềm rồi? Bộ phận kỹ thuật Văn Hồng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hiện tại trên thị trường ưu hóa phần mềm có rất nhiều. Chúng ta làm cái này không có gì sức cạnh tranh à? Yên tâm, ta cái này phần mềm không phải trên thị trường những cái kia cái gì máy tính quản gia có thể so sánh. Tô Thần tự tin, cười cười. Văn Hồng kinh ngạc nhìn hắn, trong lòng khẽ thở dài một cái. Hắn thấy, tiếp tục thiết kế đời sau máy bay không người lái đối công ty tuyệt đối là tốt nhất. Cái này lại đột nhiên đi làm phần mềm, coi như Tô Thần là có tài hoa. Hắn cũng cảm thấy có chút bỏ gốc lấy ngọn. Văn chủ quản, liền tin tưởng Tô Tổng đi. Thẩm Thiên Trạch cười cười nói. Vậy ta tiếp xuống thông báo tuyển dụng mấy vị phương diện này nhân tài đi. Liễu Hân mở miệng nói ra. Chúng ta công ty định vị là một nhà công nghệ cao công ty. Máy bay không người lái chỉ là ta phía trước vì trực tiếp thiết kế ra được. Cũng không tính cái gì công nghệ cao. Nhiều lắm là cũng coi như cái đồ chơi nhỏ. chờ cái này phần mềm làm được, các ngươi liền sẽ rõ ràng. Tô Thần Tuấn Lãng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, bình tĩnh lời nói để đang ngồi trong lòng mọi người khẽ run. Vô ý thức bắt đầu chờ mong cái này phần mềm ra mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.